quay đầu xe chạy lên núi. Nếu người khác gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ chần chừ do dự nên quay lên núi hay tiếp tục đi tiếp, bây giờ khẳng định muốn do dự không quyết. Cứ chần chừ mãi sau cùng bỏ lỡ thời cơ cứu người. Nhưng 11 cực kỳ quyết đoán. Đoán ra rất có khả năng Trương Chấn vẫn đang ở trên núi liền không chút do dự quay đầu trở lại. Tốc độ lên núi chậm hơn tốc độ xuống núi một ít. 11 quan sát xung quanh xem có dấu vết nào không. Cuồng chiều, kiểm tra xem Trương gia có phòng ốc gì ở Lệ Sơn không. Chỉ một lát sau phía sau Cuồng chiều đã trả lời. Không tra được gì, 11 lại hỏi, nơi này có mấy người có quan hệ với Trương gia. 4. Gửi địa chỉ của họ cho ta. Được, Cuồng chiều còn nói thêm. Sở Nguyên, có người gọi cho ngươi. Điện thoại của 11 đang tắt máy. Người khác không thể gọi được cho hắn nhưng Cuồng chiều vẫn có thể biết được có người đã gọi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.comi. 11 hỏi, không biết, số điện thoại là, điều tra thì thấy chưa đăng ký. Chỉ là sim rác, tra theo tín hiệu thì ồ, ngay ở Lệ Sơn. Nối máy đi, tích, tiếng tích vừa dứt thì trong tai nghe đã vang lên một giọng nói 11 rất quen thuộc và cũng làm cho hắn vô cùng đau đầu. Hê, 11, nghe giọng nói trầm trầm này. Vẻ mặt 11 trầm xuống. Lạnh lùng nói, đi cây, cách Trương,